Đấu La Đại Lục Trùng Sinh Đường Tam, chương 888, Đồng Quy Vô Tận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tại khổng lồ sinh mệnh năng lượng rót vào dưới âm dương nhị khí tăng vọt, kim cương thiên tinh hoàng bản thể hoàn toàn ở vào một loại kịch liệt bành trướng trạng thái. Âm dương nhị khí ở trong cơ thể hắn điên cuồng va chạm, để hắn không thể không toàn lực áp chế, nhưng là sinh mệnh năng lượng còn tại tiếp tục rót vào, âm dương nhị khí còn tại tiếp tục mạnh lên. Cái này tương đương với hắn thôn phệ một viên tạc đạn, mà tạc đạn sắp bạo tạc không chỗ phát tiết, lực lượng còn tại tiếp tục tăng cường. Chí âm chí dương chi khí tại không có khống chế tình huống dưới, có thể nói là trên đời này sức mạnh đáng sợ nhất. Kim cương thiên tinh hoàng trên người hào quang màu vàng trở nên lúc sáng lúc tối, không ngừng lóe ra, thân thể của hắn cũng bắt đầu khống chế không nổi bành trướng. Đường Tam mặt mang mỉm cười nhìn xem, nói không ra lời, nhất định phải dùng toàn bộ thần thức đến khống chế tự thân, đi áp chế thể nội âm dương nhị khí kim cương thiên tinh hoàng. Trời gây nghiệt còn khả vi, tự gây nghiệt không thể sống. Người không phải ưa thích thôn phệ ta Lam Kim thủ tộc sinh mệnh năng lượng sao? Hôm nay ta liền để ngươi thôn phệ cái đủ. Kim cương thiên tinh hoàng nhìn hằm hằm Đường Tam, giờ này khắc này, hắn đã bất chấp gì khác, chỉ muốn đem thể nội điên cuồng bộc phát âm dương nhị khí bài xuất đi. Thế nhưng là âm dương nhị khí như thế nào hắn có thể điều khiển? Đang điên cuồng trạng thái bộc phát dưới âm dương nhị khí, liền xem như Đường Tam đều khó mà khống chế. Nếu như ngươi chịu nhận thua, ta có thể tha cho ngươi một cái mạng, chỉ ít có thể hóa giải một chút tình trạng của ngươi bây giờ. Đường Tam đột nhiên nói ra, kim cương thiên tinh hoàng không để ý tới mặt khác, thân là một cái hoàng giả, hắn tuyệt đối không nghĩ tới chính mình vậy mà lại ở vào dạng này quẫn cảnh. Đường Tam đình chỉ rót vào sinh mệnh năng lượng, khổng lồ như vậy sinh mệnh năng lượng, liền xem như âm dương nhị khí muốn toàn bộ nhóm lửa cùng chuyển hóa, đây là cần thời gian nhất định, cũng không cần lại tiếp tục thâu nhập. Thân hình lấp lóe, Đường Tam đã đến kim cương thiên tinh hoàng trước mặt, hai tay đánh ra, đặt tại kim cương thiên tinh hoàng trên thân. Không nên phản kháng, ta hiện tại đem lực lượng hút trở về. Đường Tam trầm giọng nói ra. Kim cương thiên tinh hoàng mặc dù không biết Đường Tam nói thật hay giả, nhưng lúc này cũng chỉ có thể lựa chọn tin tưởng. Thể nội âm dương nhị khí bộc phát quá kịch liệt, tựa như ở trong cơ thể hắn cắm vào một cái cấm chú, cho tới bây giờ hắn cũng không biết Đường Tam là như thế nào làm được. Hai cỗ hấp lực từ trong tay Đường Tam truyền ra, kim cương thiên tinh hoàng không có phản kháng, lúc này trong cơ thể mình năng lượng không cách nào phát tiết, đương nhiên sẽ không ngăn cản. Quảng cáo, quả nhiên, trong cơ thể hắn lực lượng bắt đầu bị Đường Tam thôn phệ hấp thu, thân thể lập tức buông lỏng mấy phần, thoải mái dễ chịu mấy phần. Hắn nhìn xem Đường Tam, ánh mắt trở nên nhu hòa rất nhiều. Nhưng là, loại trạng thái này chỉ kéo dài một chút, tiếp theo, hắn liền phát hiện không đúng. Đường Tam là tại nuốt chửng trong cơ thể hắn lực lượng, nhưng cũng không phải là trong cơ thể hắn điên cuồng bộc phát loại lực lượng kia, mà là hắn tự thân huyết mạch chi lực, kim cương tinh bộ tộc huyết mạch chi lực. Thôn phệ hoàng giả huyết mạch chi lực mới là Đường Tam khiêu chiến kim cương thiên tinh hoàng mục đích thực sự. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoàng giả vẫn còn sẽ có mới hoàng giả sinh ra, cũng sẽ không đối với yêu quái tộc cùng tinh quái tộc thực lực sinh ra ảnh hưởng quá lớn, nhưng là thôn phệ một cái hoàng giả huyết mạch chi lực đối với Đường Tam chỗ tốt phi thường lớn. Không nói những cái khác, chỉ ít có thể giúp hắn tái tạo ra một loại siêu cấp huyết mạch, hiện tại hắn có đầy đủ cường đại lực lượng sinh mệnh, lại tiếp nhận một loại siêu cấp huyết mạch không có vấn đề gì cả. Kim cương tinh tộc huyết mạch mặc dù không tính đỉnh cấp, không thể cùng bất tử hỏa phượng huyết mạch so sánh, nhưng ở phương diện phòng ngự riêng một ngọn cờ, nếu không kim cương thiên tinh hoàng cũng không dám như thế thôn phệ Đường Tam sinh mệnh năng lượng, bởi vì hắn căn bản không sợ loại năng lượng này. Hoàng giả huyết mạch chi lực quả nhiên khác nhau, mới bắt đầu hấp thu, Đường Tam liền cảm nhận được điểm khác biệt lớn nhất. Hoàng giả là áp đảo phổ thông sinh mạng thể phía trên tồn tại, huyết mạch chi lực cuồn cuộn không dứt. Kim cương thiên tinh hoàng truyền vận đại lượng sinh mệnh năng lượng, bản thân cũng có chút suy yếu, cần dựa vào thụ tổ rót vào lực lượng để duy trì tự thân. Nhưng lúc này khẽ hấp thu kim cương thiên tinh hoàng bản nguyên huyết mạch, thân thể lập tức liền đạt được bổ sung. Kim cương thiên tinh hoàng lại mở to hai mắt nhìn, huyết mạch chi lực của hắn bị hấp thu, thể nội âm dương nhị khí còn tại bành trướng. Cứ kéo dài tình huống như thế, hắn càng phát ra khó có thể chịu đựng. Hắn muốn nghịch chuyển trước mắt tình thế, thế nhưng là căn bản là làm không được, hắn ngay cả thần thức cũng không dám tùy tiện phóng thích, sợ một cái khống chế không tốt liền sẽ bạo tạc. Bởi vậy Đường Tam có đầy đủ thời gian thông qua hấp thu sinh mệnh năng lượng tăng lên tự thân. Dần dần kim cương thiên tinh hoàng trong mắt lộ ra tuyệt vọng, hắn đã minh bạch Đường Tam vô luận như thế nào cũng sẽ không buông tha mình. Tiếp tục như vậy xuống dưới, chính mình căn bản liền sẽ không có khác kết cục. Điên cuồng nổi giận gầm lên một tiếng, hỗn chứng, ta và ngươi đồng quy vô tận, Kim cương thiên tinh hoàng rốt cục không còn khống chế thần thức của mình, đúng lúc này, từ Đường Tam trong lòng bàn tay truyền ra một cỗ thanh khí, khiến cho sắp đem kim cương thiên tinh hoàng thân thể no bạo âm dương nhị khí đột nhiên thu liễm, không còn khống chế tự thân kim cương thiên tinh hoàng ngẩn ngơ thân thể cũng không có bạo tạc. Khổng lồ như vậy năng lượng, một khi bạo tạc hắn tin tưởng nhất định có thể lôi kéo Đường Tam cùng chết. Thế nhưng là, sự tình cũng không có như hắn nguyện. Người suy nghĩ nhiều quá, Đường Tam cười nhạt một tiếng. Thân là đã từng một đời thần vương, nếu như ngay cả điểm ấy nắm chắc đều không có, để đối thủ có lôi kéo hắn đồng quy vô tận khả năng, hắn liền sẽ không làm kẻ chỉ điểm trước những chuyện này. Kim cương thiên tinh hoàng không khống chế được âm dương nhị khí, Đường Tam hỗn độn lam ngân hoàng lại có thể rót vào một chút hỗn độn chi khí tự nhiên có thể làm cho âm dương dương nhị khí bộc phát tạm thời chậm lại, để kim cương thiên tinh hoàng không chết được, hắn còn không có đem huyết mạch chi lực toàn bộ thôn phệ hoàn tất sao có thể để kim cương thiên tinh hoàng chết. Bất quá kim cương thiên tinh hoàng một tiếng này gầm thét để ngoại giới các cường giả giật nảy cả mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, phương xa kiến mộc thành thủ tổ khí tức bộc phát thời điểm, nhiếp hồn thiên tinh hoàng liền cảm nhận được hắn lấy thần thức cường đại nổi danh trước tiên liền cảm nhận được thủ tổ khí tức bộc phát cùng kim cương thành chung quanh đại lượng sinh mệnh năng lượng hướng phía bên này tụ đến. Cận Miểu Lâm thật sự có thể điều động thủ tổ lực lượng. Đây là nhiếp hồn thiên tinh hoàng phản ứng đầu tiên. Chiến trường bốn phía bên trong khí tức phát sinh trình độ nhất định biến hóa. Đáng tiếc không nhìn thấy cũng cảm giác không đến trong đó tình huống. Nghĩ đến là Cận Miểu Lâm có nhất định sức phản kháng. Nhiếp hồn thiên tinh hoàng cũng không xác định trong đó sẽ phát sinh cái gì. Bất quá, hắn tại cảm nhận được Đường Tam có thể mượn thủ tổ chi lực lúc trong lòng ngược lại buông lòng mấy phần. Hắn cũng không phải cảm thấy Đường Tam có thể thắng, chỉ là không hy vọng kim cương thiên tinh hoàng từ trên thân Đường Tam thu hoạch được quá nhiều chỗ tốt. Quảng cáo, đại địa tù lung nội bộ bộc phát lực lượng càng ngày càng mạnh, năng lượng khí tức rõ ràng đang biến hóa, nhiếp hồn thiên tinh hoàng cũng tại nếm thử cảm giác nhưng chỉ có thể cảm nhận được nội bộ khổng lồ sinh mệnh năng lượng. Nồng đậm như vậy sinh mệnh năng lượng vào bên trong hội tụ, liền liền tại phụ cận hắn đều hứng chịu tới một chút sinh mệnh năng lượng thoải mái. Không biết song phương lúc nào mới có thể kết thúc trận chiến đấu này, kim cương thiên tinh hoàng gầm lên giận dữ để nhiếp hồn thiên tinh hoàng trong nháy mắt con ngươi co vào. Đồng quy vô tận, cái gì đồng quy vô tận, chẳng lẽ nói, lúc này là kim cương tên kia rơi xuống hạ phong hay sao? Nhiếp hồn thiên tinh hoàng đầu óc cũng không giống như kim cương thiên tinh hoàng như vậy không dùng được. Có suy đoán này đằng sau, hắn trước tiên lách mình bay ngược hướng về mặt đất. Hai người bọn họ đồng quy vô tận nếu là sinh ra nổ lớn làm sao bây giờ? Hắn cũng không muốn bị tác động đến, vui lòng đặt tên cho hệ thống. Tên cái gì, phiền bỏ mẹ, đinh, đã cập nhật tên, phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ, gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương,